Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. An Diệc Diệp không biết đã đợi bao lâu. Cô đi đến quầy lễ tân hỏi thăm vài lần rồi. Nhưng đối phương luôn nói Khúc Chấn Sơ rất bận. Bảo cô tiếp tục chờ. Cô không dám đi. Sợ lại chọc trúng sợi dây thần kinh nào đó của Khúc Chấn Sơ. Đành phải lấy quyển sách luôn mang theo bên mình ra đọc. Đang đọc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da. An Diệc Diệp buông sách xuống ngẩng đầu lên. Thấy Khúc Chấn Sơ không biết đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Từ trên cao cúi đầu nhìn cô. Cô ngồi ở đây làm gì? Sao không đi lên? Anh đợi hơn một tiếng. Người phụ nữ này lại ngồi ở khu vực nghỉ của lầu một thoải mái đọc sách. An Diệc Diệp không tự chủ nhìn thoáng về phía quầy lễ tân. Tôi đang đợi anh đồng ý, mấy cô kia nói tôi không có hẹn trước. Không được đi lên, giữa mày Khúc Chấn Sơ đã có thể kẹp chết một con ruồi. Trong giọng nói mang theo một chút chán chường, ít đến nỗi gần như không thể phát hiện được. Tôi không nhận được thông báo. Ngẫm lại là biết, chắc chắn là quầy lễ tân không thèm thông báo. Đáng chết, mấy người này chán sống rồi. Anh quay đầu, hung dữ chừng mắt liếc nhìn quầy lễ tân. Nhưng anh nhanh chóng khó chịu quay đầu nhìn An Diệc Diệp nói. Không vào được thì không biết gọi điện thoại cho tôi sao? Mua điện thoại cho cô làm gì? An Diệc Diệp hơi vô tội nói. Điện thoại hết pin, Khúc Chấn Sơ nghẹn lời. Hung hăng nói, ngốc, đi lên cùng tôi, xoay người đi được hai bước, anh lại đột nhiên quay đầu, nắm chặt lấy tay An Diệc Diệp, cũng không thèm để ý cô có muốn hay không, nắm tay cô đi vào thang máy. Hai nhân viên lễ tân từ lúc nhìn thấy Khúc Chấn Sơ xuống đây đã hoảng sợ, sau đó lại thấy anh đi thẳng vào khu vực ngồi nghỉ, còn kéo cái cô Tiêu Nhĩ Giai, giả. Kia lên thang máy, sợ hãi đến mặt trắng bệch. Cô ấy là vợ tổng giám đốc thật sao? Một người còn lại lau mồ hôi trán, tức giận đẩy người ở bên cạnh ra. Lúc nãy tôi đã nói cô ấy là thật, cô lại không chịu tin tôi. Còn nói gì mà vợ tổng giám đốc không thể nào ăn mặc như thế? Bây giờ tiêu đời rồi. Sao tôi biết được vợ tổng giám đốc ra làm sao chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Hai người đang nói. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Vừa nghe máy, quản lý đã nói. Ngày mai hai cô không cần đến. Dọn dẹp đồ đạc đi về đi. Quản lý, chúng tôi, đến cả vợ của tổng giám đốc cũng không biết. Hai cô còn làm tiếp tân làm gì? Cụp, điện thoại ngắt kết nối. Mặt hai người xám xanh, ngồi bệch xuống ghế. Khúc Chấn Sơ kéo An Diệc Diệp đi thẳng lên tầng cao nhất. Anh sụ mặt, vẻ mặt khó chịu, nhưng lại ngang ngược mà kéo tay An Diệc Diệp. Cách chương.